Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, Hoa Trù. Canh ba cầu thanh, Vương Tử Đống không để ý đến những người khác tâm tư. Nhãn thần phức tạp nhìn Nhãn Long Chính Vũ, cười khổ nói, Long thiếu, mới vừa thái độ của ta không tốt lắm, hy vọng ngươi chớ để ý. Bất kể nói thế nào, ta đều hy vọng hai vị không muốn ở chúng ta hội sở này gặp chuyện không may. Long Chính Vũ đạm nhiên nói rằng, ta đối với các ngươi biết ấn tượng rất kém cỏi. Người tới là khách, các ngươi có trách nhiệm phụ trách khách nhân an toàn. Bất quá, cũng có ngoại lệ, các ngươi sợ hãi cường quyền. Ở nơi này Lam Thành không có thực lực gì. Cái này, chấm ngoặc kép. Vương Đống có chút xấu hổ. Long Chính Vũ lời nói mặc dù khó nghe, nhưng hắn rõ ràng Long Chính Vũ nói không sai. Mình ngược lại là bởi vì kiêng kỵ Đỗ Vân Kiệt thân phận, không làm được điểm này. Vì vậy, hắn lúc này tỏ thái độ nói rằng, Long thiếu nói rất đúng. Chúng ta hội sở tự nhiên có trách nhiệm bảo hộ khách nhân an toàn. Phía trước là chúng ta chiếu cố không chu toàn. Về sau tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa chuyện tương tự món. Long Chính Vũ còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Đường Tu ngăn lại. Đường Tu cười nói, Vương thiếu phải không, những thứ này tục sự chúng ta cũng đừng nhắc lại. Cái này Hải Luân sảnh bị đập loạn thất bát tao, cho các ngươi mang tới tổn thất chúng ta biết bồi thường. Nếu không như vậy, người trước dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này. Chờ ở đây người của hắn qua đây. Bằng không, đợi lát nữa chúng ta ăn. Các người mọi người cũng không thể quan khán a. Vương Đống gật đầu nhìn về phía Đỗ Vân Kiệt. Đỗ Vân Kiệt gặp qua phách lối tên, lại không thấy qua lớn lối như thế. Đánh người của chính mình, còn dám ăn cơm trước chờ đấy. Hắn đoán được Đường Tu cùng Long Chính Vũ có chút thân phận, bằng không cũng không khả năng cùng Hoàng Húc trở thành bạn. Nhưng nơi đây cái gì địa phương? Là Lam Thành, mặc kệ bọn hắn là Long là Xa, ở Lam Thành trên địa bàn của hắn cũng phải bàn chứ. Ta cho từ đống mặt mũi, cho các ngươi tận tình ăn, hy vọng đợi lát nữa các ngươi ăn vào trong bụng đồ đạc chớ bị đánh ra. Đỗ Vân Kiệt lạnh lùng nói một tiếng, xoay người đi ra ngoài, mà hai vị kia bị đánh cực kỳ thảm, cùng với hai vị trực tiếp bị đánh ngất xỉu thanh niên. Thì tại đưa tới nhân viên an ninh về sau, đem bọn họ dìu ra ngoài, loạn tao tao Hải Luân sảnh, trải qua phục vụ viên lâm thời quét tước ngược lại là ngăn nắp sạch sẽ không ít. Tấm kia bị đẩy ngã bàn trà, cũng bị phù chính. Chỉ bất quá trên mặt bàn mấy khe nứt, phảng phất là vì mới vừa phát sinh tranh đấu làm chứng. Theo thức ăn thơm phức được đưa đến, quá mức chí thần tiên nhưỡng đều đưa tới hai bình. Đường Tu ngược lại còn tốt, dù sao ăn cơm buổi trưa thời gian tương đối trễ, cho nên bây giờ còn không thế nào đói. Mà Long Chính Vũ buổi trưa mới rời giường, ăn cái apple liền chạy đến Long Trù thực phủ các loại. Chờ, Đường Tu, buổi tối lúc đầu muốn ở Long Trù thực phủ ăn, kết quả đầu óc nóng lên đem Đường Tu lừa dối đến Lam Thành. Đến bây giờ cũng còn không có ăn một khẩu nóng hổi cơm. Tuyệt đối xem như là đói bụng đến phải ngực dán đến lưng. Vì vậy hắn ăn cũng là lang thôn hổ yết, sát vách phòng bên trong. Đỗ Vân Kiệt vẻ mặt xanh mét ngồi ở trên ghế salon hút thuốc. Vương Tử Đống thì khoanh tay, trong ánh mắt toát ra một đồng tình, thỉnh thoảng nhìn về phía Đỗ Vân Kiệt. Hắn cũng không nghĩ tới, đang ở 1-2 giờ phía trước, Đỗ Vân Kiệt trêu chọc đến Ma Đô tới hai vị hoàn khố đại thiếu. Một vị trong đó thân thúc thúc càng là song khánh tỉnh nhị bà thủ. Vì vậy, cho dù là ở nhà mình trên địa bàn, Đỗ Vân Kiệt đều bị nhục nhã một phen. Hắn mang theo mấy người đồng bạn, có bị đạp mấy đá, có bị quất ra bàn tay. Kết quả đây, liên lụy trùng hợp gặp phải Hoàng Húc, bởi vì giúp đỡ nói hai câu, đều bị đối phương một hồi châm chọc khiêu khích, căn bản sẽ không nể tình. Hiện tại, hắn rốt cuộc lại ở Thanh Hồ hội sở trêu chọc đến phiền phức. Vị kia là Long Chính Vũ thanh niên nhân, mặc dù hắn cũng không nhận ra, nhưng có thể làm Hoàng Húc đều vô cùng khẩn trương nhân vật. Tuyệt đối không phải cái gì kẻ đầu đường xó chợ. Nói không chừng đêm nay Đỗ Vân Kiệt lại đá vào tấm sắt rồi bên trên. Từ đóng, mới vừa trong điện thoại Hoàng Húc nói cho ngươi cái gì? Đỗ Vân Kiệt tuy là vẫn đang cố nén, nhưng lúc này rốt cục không nhịn được. Mở miệng dò hỏi, Vương Từ Đống đạm nhiên nói rằng, nói hai vấn đề, số một, đối phương là bằng hữu của hắn, thứ hai, đối phương rất có bối cảnh. Đỗ Vân Kiệt mày nhăn lại, hừ lạnh nói, liền coi như bọn họ rất có bối cảnh, ở Lam Thành cũng phải cho ta thành thành thật thật, ta còn thực sự không tin, bọn họ so với kia họ Trương địa vị còn lớn hơn. Vương Tử Đống lắc đầu nói rằng, coi như không bằng cái kia họ Trương địa vị lớn, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy trêu chọc. Chuyện giữa các ngươi tình, ta đã hỏi rõ, tuy nói là ngươi trêu chọc người ra trước đây, hy vọng ngươi có chuẩn bị tâm lý. Chuyện này rất khó làm tốt. Đỗ Vân Kiệt trầm nói rằng, ta sẽ sợ bọn họ. Vương Tử Đống đáy lòng thở dài, nói rằng, có sợ không trước không nói. Bất quá ta cảm thấy ngươi nên đem chuyện nơi đây với ngươi ca nói một tiếng, lấy phòng ngừa vạn nhất. Đỗ Vân Kiệt lạnh rên một tiếng, nói rằng, ngươi cảm thấy ta còn có mặt mũi nói cho anh ta biết. Cái kia họ Trương dĩ nhiên tại Lam Thành có bối cảnh. Đây là ta ca giúp đỡ giải quyết. Hiện tại nếu như sẽ tìm hắn, ta Đỗ Vân Kiệt còn có mặt mũi ở Lam Thành lẫn vào sao? Vương Ngự Đống trầm mặc, hắn cùng Đỗ Vân Kiệt chính là lão bằng hữu, cho nên mới khuyên hắn một chút. Nếu hắn không muốn nghe, chuyện này liền không có quan hệ gì với chính mình. Ngược lại, đêm nay Hoàng Húc hảo tâm hỗ trợ đệm chăn, làm cho hắn rõ ràng một việc, ở không có biết rõ ràng đối phương lai lịch phía trước, tuyệt đối không thể đơn giản nhúng tay, tốt nhất tránh ở một bên trầm mặc. Rất nhanh, Hoàng Húc liền vội vã trở lại Thanh Hồ hội sở. Khi hắn hỏi rõ Long Chính Vũ cùng Đường Tu chỗ ở địa phương về sau, ngựa không ngừng vó chạy tới. Khi hắn ở trong hành lang gặp phải Lý Xuân Lôi về sau, đem hắn gọi vào yên lặng góc hỏi rõ chuyện ngọn nguồn về sau, tâm lý rất là nổi giận. Cái này chết tiệt Đỗ Vân Kiệt, không muốn cho lão tử mất mặt xấu hổ. Hoàng Húc căm giận chửi bới một tiếng, đang chuẩn bị đến Hải Luân sảnh hướng Long Chính Vũ chịu nhận lỗi. Lý Xuân Lôi thấp nói rằng, lão bản, Đỗ Vân Kiệt cùng Vương Thiếu đều ở đây sát vách phòng. Ngài có phải hay không trước gặp bọn hắn một chút? Hoàng Húc sững sờ, thoáng suy nghĩ một cái. Hắn liền cảm giác mình hẳn là trước hung hăng răn dạy Đỗ Vân Kiệt một phen, sau đó sẽ mang theo hắn đến Hải Luân sảnh chịu nhận lỗi. Hắt xì, chấm ngoặc kép, sát vách phòng cửa phòng bị Lý Xuân Lôi đẩy ra. Hoàng Húc mặt âm trầm đi vào về sau, ánh mắt vẻn vẹn từ Vương Từ Đống trên mặt đảo qua, liền rơi vào tái nhợt trên mặt Đỗ Vân Kiệt trên người. Lạnh nhạt nói rằng, xem ở chúng ta đã từng là bạn cũ phân thượng, cũng xem ở ngươi ta đã từng giúp qua mức của ta, cho ngươi một cái cơ hội, lập tức theo ta đến Hải Luân sảnh hướng bọn họ chịu nhận lỗi. Bằng không, chấm ngoặc kép, Đỗ Vân Kiệt bị Hoàng Húc những lời này cho làm phát bực. Vỗ bàn một cái bỗng nhiên đứng lên, tức giận quát lên, Hoàng Húc, ngươi rốt cuộc là bên kia, cho bọn hắn chịu nhận lỗi. Hai cái nông thôn đến lũ nhà quê, ta Đỗ Vân Kiệt về sau còn biết xấu hổ hay không? Hoàng Húc nheo mắt lại, theo hàn quang lóe lên, lạnh nhạt nói rằng, ta cảm thấy mặt của ngươi không bằng mạng của ngươi đáng giá. Không sai, có thể trong mắt ngươi bọn họ là lũ nhà quê, là từ phía dưới tới. Nhưng ta muốn hỏi ngươi, nếu như đối phương quyết tâm với ngươi đối nghịch, các ngươi Đỗ gia cần phải vận dụng bao nhiêu lực lượng mới có thể hủy diệt tinh thành Long gia? Giết địch 1000 tổn hại 800, các ngươi Đỗ gia nguyện ý vì ngươi trả giá bao nhiêu? Tinh thành Long gia, cái kia bây giờ phát triển rất mạnh, nghiễm nhưng đã trở thành tinh thành đệ nhất gia tộc Long gia. Cái kia gọi Long Chính Vũ gia hỏa là người của Long gia. Hoàng Húc cười lạnh nói, ta có thể nói cho ngươi biết, Long Chính Vũ là Long Hãn Văn con lớn nhất, cũng là Long gia tương lai người nối nghiệp. Hắn rất lợi hại, hiện tại Long gia gần một nửa sinh ý đều là hắn đang xử lý. Sâu nặng Long Hãn Văn coi trọng, nếu như bọn họ Long gia cùng các ngươi Đỗ gia chiến khởi đến, Long Hãn Văn tuyệt đối sẽ chút nào không bảo lưu dốc hết gia tộc lực vì con của hắn xuất thủ. Các ngươi Đỗ gia đâu? Đỗ Vân Kiệt hô hấp bị kiềm hãm, sắc mặt âm tình bất định. Hắn rõ ràng Hoàng Húc nói có đạo lý. Long gia mặc dù chỉ là ở tinh thành, nhưng thực lực tuyệt đối khủng bố. Nếu quả như thật giống như Hoàng Húc từng nói, hắn cùng Long Chính Vũ vạch mặt, chỉ sợ hắn Đỗ gia tuyệt đối không phải nguyện ý vì chuyện này gây chiến. Bất quá, làm cho hắn cúi đầu đi chịu nhận lỗi, hắn tuyệt đối không muốn. Đỗ Vân Kiệt trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới gian nan ngẩng đầu, lạnh lùng nói rằng, xem ở ngươi Hoàng Húc mặt mũi của, chuyện này đến đây kết thúc, ngươi làm cho bọn họ đi tới, đem sự tình nói rõ ràng. Hoàng Húc phảng phất cũng ý thức được mức độ này chỉ sợ sẽ là Đỗ Vân Kiệt điểm mấu chốt. Đáy lòng của hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là nói rằng, nếu như ngươi nghĩ theo chân bọn họ hòa giải, hay là theo ta đi thôi. Đỗ Vân Kiệt do dự một chút, đứng dậy nói rằng, đi thôi. Hải Luân sảnh, Đường Tu cùng Long Chính Vũ đang dùng cơm, chứng kiến Hoàng Húc đẩy cửa mà vào. Đường Tu trên mặt toát ra một nụ cười, cực nhanh liếc mắt sắc mặt lạnh lùng Long Chính Vũ, lúc này mới cười đối với Hoàng Húc lên tiếng chào. Đường Tu huynh đệ. Hoàng Húc trợn tròn mắt, hắn ảo tưởng không ít cùng Long Chính Vũ cùng đi đến người, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng người này dĩ nhiên là Đường Tu. Đã xảy ra chuyện, Hoàng Húc rõ ràng Đường Tu tâm ngoan thủ lạt. Cũng biết Đường Tu không chỉ có chỉ là Thịnh Đường tập đoàn phía sau màn đại lão bản đơn giản như vậy, hắn chính là đế đô. 3. Hoàng Húc trong giây lát xoay người, hung hăng một cái tát quất ở sau lưng Đỗ Vân Kiệt trên mặt. Tức giận mắng, nay thiên tính là bị ngươi hỗn đản này hại chết. Ta Hoàng Húc làm qua không ít mất mặt xấu hổ sự tình. Nhưng ngày hôm nay, ngay tại lúc này, ta TMD hận không thể tìm cái kẽ đất chui vào. Cái gì? Đỗ Vân Kiệt bị đánh cho choáng váng. Mới vừa không phải nói như vậy à? Đường Tu chỉ phụ cận sofa, cười nói, Chính Vũ ngày hôm nay liền không có ăn cái gì. Có chuyện gì chờ hắn ăn xong chúng ta lại nói. Hoàng Húc trên mặt bài trừ mỉm cười, gật đầu về sau. Lại chợt lôi đem bị đánh cho choáng váng Đỗ Vân Kiệt, bất đắc dĩ ngồi ở một bên trên ghế salon. Đỗ Vân Kiệt lúc này cuối cùng từ đang thừ người tỉnh táo lại. Hắn theo bản năng giơ tay lên sờ sờ bị đánh hai gò má. Lửa giận ở lồng ngực nổ tung, lùi lại một bước chỉ vào Hoàng Húc nổi giận mắng. Hoàng Húc, ngươi tìm đi điên rồi. Có việc nói sự tình. Ngươi quất ta tính là gì? Hoàng Húc cũng phẫn nộ quát. Ngươi câm miệng cho ta. Cút ta ngồi xuống bên người. Đỗ Vân Kiệt hai mắt thả ra phẫn nộ thần sắc. Giận dữ nói. Hoàng Húc, ngươi quá không phải thứ gì. Khuỷu tay ra bên ngoài quải. Ta Đỗ Vân Kiệt xem như là nhìn thấu ngươi. Hanh, ta kiêng kỵ ngươi. Nhưng TMD không sợ ngươi. Ngươi muốn cho bọn họ xuất đầu có phải hay không? Vậy hướng ta tới a. Ngoặc kép, xin lỗi, đổi mới muộn hơi có chút. ngày hôm nay chương 03, dâng, tiếp tục cầu thanh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.